Tuyệt thế dược thần, chương 739, trở về trạng thái cũ đan phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng đại nhân, việc lớn không tốt rồi, hôm nay dược hương các mở cửa một cái, ngưỡng cửa đều bị chen bề. Sáng sớm, thiên duyên thương hành trưởng quỹ liền vội vã tìm đến Tả Hâm. Dược hương các nóng này cảnh tượng, đem hắn làm cho sợ hãi. So sánh với đó, bọn họ thiên duyên thương hành bên này nhưng là vắng ngắt, cơ hồ đều không có bao nhiêu khách hàng. Tả Hâm nhướng mày một cái, hỏi, chuyện gì xảy ra? Dược hương các mới đẩy ra ngũ giai đan dược, dược hiệu dĩ nhiên so với chúng ta giống nhau, phẩm loại cao 4 đến 6 phần 10, giá cả lại so với chúng ta giảm giá 20. Sau còn phải tiện nghi, thêm vào, trưởng quỹ ấp úng, lại là không dám nói tiếp rồi. Tả Hâm sầm mặt lại nói, vâng, hội trưởng đại nhân. Thêm vào ngày hôm qua Hạ Đan Thánh bị đối diện Diệp Viễn Thầy cho hoàn toàn thất bại, trong một đêm tựa như khắp thành võ giả đều biết dược hương các lợi hại. Trưởng quỹ nói, Tả Hâm giận đến nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đem bình trà trong tay vẫn ở trên mặt đất, đập nát bấy. Đi, nghĩ biện pháp làm cho ta một chút dược hương các đan dược trở lại. Tả Hâm trầm giọng nói, thuộc hạ đã từ một chút mua qua đan dược võ giả trên tay lấy được, cho... Trưởng quỹ hiển nhiên rất biết làm việc, không đợi Tả Hâm phân phó, nhưng là đã đem đan dược mang đến. Bất quá lúc này Tả Hâm căn bản cũng không có khen tâm tư của hắn, chộp đoạt lấy đan dược, cẩn thận quan sát. Nhưng là nhìn hồi lâu, Tả Hâm cũng không nhìn ra đan dược trong tay cùng nhà mình có cái gì bất đồng. Đi, đem Hạ Đan Thánh tìm đến, chậm đã, liền như vậy, ta chính mình đi tìm hắn. Bực này đại sự, Tả Hâm căn bản là không kịp đợi. Nếu quả thật như trưởng quỹ từng nói, kia thiên duyên thương hành sẽ đối mặt với lớn nhất nguy cơ. Tả Hâm tại Cổ Phong Thành nhọc nhằn khổ sở đánh rớt xuống cơ nghiệp, sẽ rất nhanh bị Lưu Tinh thương hành như tẩm ăn lên hầu như không còn. Ngũ giai đan dược mặc dù chỉ thuộc về đê đoan thị trường, nhưng cũng là khổng lồ nhất thị trường. Một khối này nếu như toàn bộ bị dược hương các ăn, bọn họ nghiệp vụ sợ rằng sẽ tổn thất 3 đến 4 thành. Loại tổn thất này, thiên duyên thương hành thật sự là không chịu nổi a. Hơn nữa Tả Hâm cũng nghe nói, dược hương các phía sau còn có cao nhân tương trợ, còn có thể luyện chế cực phẩm thậm chí siêu phẩm lục giai đan dược. Nếu như để mặc cho hắn trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Nguyên tưởng rằng bản lĩnh chuẩn bị có thể đem dược hương các phủ định toàn bộ, ai biết đánh rắn không chết ngược lại bị cắn. Dược hương các mới mở chương ngày thứ 2, liền đối với thiên duyên thương hành tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Càng làm cho hắn bất ngờ là, Hạ Thư Minh đường đường một tên đan thánh, dĩ nhiên tựu như vậy bại bởi một cái đan hoàng. Mặc dù chỉ là tại khống hỏa một đạo trên, nhưng là thua chính là thua, không có bất kỳ mượn cớ, những thứ kia mua đan dược võ giả, cũng sẽ không nghe bất kỳ cớ gì. Tả Hâm rất nhanh tìm được Hạ Thư Minh, vốn là hắn là xấu hổ gặp Tả Hâm, nhưng là người ta đã tìm tới cửa, hắn cũng không tốt né tránh. Nhưng là khi Tả Hâm đem thiên duyên thương hành gặp phải to lớn nguy cơ đơn giản nói một lần sau, Hạ Thư Minh cũng không cách nào bình tĩnh. Hắn nguyên tưởng rằng ngày hôm qua thua chỉ là nhất thời được mất, không ảnh hưởng toàn cục. Ai biết ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền nghe được như thế sấm sét giữa trời quang tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây, ngũ giai hồi khí đan làm sao sẽ gia nhập tinh la bí hoa? Hả, còn có thác nguyệt thiên sa? Đây. Chuyện này căn bản là không hợp dược lý a, kỳ quái nhất chính là, gia nhập những thứ này sau, dược hiệu dĩ nhiên so ban đầu tăng cao 4-5 thành, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Hạ Thư Minh không hổ là đan thánh cường giả, chỉ là ở trên mũi người một cái, cũng đã đem cùng phổ thông ngũ giai hồi khí đan chỗ bất đồng tìm đến. Chỉ là hắn thấy, gia nhập những thứ này căn bản là làm bừa bãi, hẳn sẽ phá hoại chủ tài dược tính mới đúng. Nhưng là tại sao? Hết lần này tới lần khác gia nhập những này sau, dược hiệu ngược lại sẽ tăng lên nhiều như vậy. Một loại mới đan dược diện thế, chung quy sẽ đưa tới cái khác luyện dược sư đại lực nghiên cứu. Thành phần của đan dược kỳ thật cũng chẳng có bao nhiêu có thể che giấu địa phương, đẳng cấp cao luyện dược sư, chỉ dùng mũi là có thể phân biệt ra được một khỏa đan dược có cái nào dược tài tạo thành. Nhưng là muốn thông qua một khỏa đan dược tới trả nguyên đan phương, đó là cơ hồ chuyện không thể nào. Bởi vì mỗi một loại dược tài tỷ lệ, phân lượng, đều là vô pháp phục hồi như cũ. chớ đừng nói chi là luyện chế thủ pháp, hỏa hầu nên như thế nào nắm trong tay. Luyện dược là cách cực kỳ tinh tế công việc, cho dù sai lầm rồi một điểm nửa điểm, luyện được cũng là phế đan. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Hạ Thư Minh đối với cái này ngũ sai hồi khí đan thán phục. Hạ đan thánh, đan dược này, có thể trở về trạng thái cũ đi ra sao? Tả Hâm có chút nhỏ ý hỏi. Hạ Thư Minh thở dài nói, lấy thực lực của ta, nhất định là không cách nào trở về trạng thái cũ đan phương. Đan dược này mặt ngoài nhìn qua quýt bình thường, nhưng là luyện chế thủ pháp cực kỳ già dặn, nghĩ muốn phá giải mà nói. Sợ rằng chỉ có thể gửi về tổng hội đi, chỉ là không biết trung quy trong hội đan đế cường giả, có thể hay không đem đan phương trở về trạng thái cũ. Trở về trạng thái cũ đan phương, tuy nói ít ỏi khả năng, nhưng là vẫn có một chút như vậy hy vọng. Nếu không, cũng sẽ không có một chút rất đại chúng đan phương chảy ra. Bất quá nghĩ muốn trở về trạng thái cũ đan phương, bình thường đều cần vượt qua mấy cấp thực lực. Bởi vì bọn họ đối với dược lý cùng với luyện đan nhận thức, đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Vận khí tốt, bọn họ vẫn có thể thông qua linh dược ở giữa một chút thuộc tính quan hệ, lục lọi ra một ít cửa ngõ tới. Tả Hâm kinh ngạc nói, liền đan tôn cường giả đều không cách nào trở về trạng thái cũ sao? Hạ Thư Minh lắc đầu nói, theo ta thấy, đan tôn cường giả cũng không được. Nếu như đan dược này là Diệp Viễn tự mình luyện chế được, vậy hắn tại trên đan đạo thành tựu, tuyệt đối tại trên ta. Chỉ là cảnh giới của hắn không đủ, cho nên mới không cách nào luyện chế lục giai trở lên đan dược. Nhưng là nếu như vậy, vậy phía sau hắn người kia. Thực lực liền quá kinh khủng, mặc dù không đồng ý thừa nhận, nhưng là sự thật trước mắt hay là để cho Hạ Thư Minh cam bái hạ phong rồi. Tả Hâm nghe vậy nghĩ đến mà sợ, đây chỉ là ngũ giai đan dược, theo lý thuyết đan tôn cường giả hẳn là có thể trở về trạng thái cũ ra đan phương. Nhưng là Hạ Thư Minh lại nói, nhất định muốn đan đế xuất thủ là được. Tả Hâm cắn răng nói, nhóm này đan dược can hệ trọng đại, chúng ta vẫn là gửi về tổng hội thật là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu ta sẽ hướng chấp sự đại nhân nói rõ tình huống, đan dược này nếu quả như thật có thể trở về trạng thái cũ ra đan phương, đối với chúng ta thiên duyên thương hành mà nói, tuyệt đối là rất có ích lợi. Hạ Thư Minh gật đầu một cái. Hiện ra cũng là đồng ý Tả Hâm cách nhìn. Dưới bình thường tình huống, đan đế cường giả căn bản là lười xuất thủ trở về trạng thái cũ như vậy cấp bậc thấp đan dược. Nhưng là theo Tả Hâm, những đan dược này đan phương nếu như có thể trở về trạng thái cũ đi ra, thiên duyên thương hành tài nguyên sẽ cuồn cuộn mà đến. Bởi vì thiên duyên thương hành chi nhánh không chỗ nào không có mặt, khắp rồi hơn mấy chục đại vực. Một khi phổ biến rộng rãi mở ra, này mấy loại đan dược tuyệt đối là cái cây dụng tiền. Mặc kệ trung quy sẽ đồng ý hay là không đồng ý, đan dược này đều phải muốn gửi về. Tả Hâm tin tưởng lần trước cao tầng ánh mắt, bọn họ tuyệt đối có thể nhìn ra những này ngũ giai đan dược giá trị. Mà lúc này, Diệp Viễn cùng Quân Thiên Vũ đang đứng đối diện nhau. Quân huynh, ta bây giờ biểu diễn một bộ võ kỹ, tên là Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm, ngươi có thể phải nhìn cẩn thận. Cách chương.